Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 450, người ống này cũng quá rộng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sắc trời dần tối, hoàng hôn u ám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Túy Tiên Lâu, ô hô, mẹ của ta ấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này A Cắt ngồi ở cửa ghế dài phía trên, hung hăng chùy vai xoa chân. Cuối cùng là kể đến đóng cửa. Một ngày này, thế nhưng là mệt chết ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong ngôn ngữ, A Cắt nhe răng trợn mắt, lộ ra vô cùng khoa trương. Hừ, Trình cô nương bao khách sạn thời điểm tiểu tử ngươi thế nhưng là ngủ đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn trước mắt A Cát. Trần Trùng mở miệng nói, một lần này khởi công. Trợn tròn mắt A, hắc, Trần Trùng, tiểu tử ngươi lời này đến gần không có ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, Trình cô nương bao khách sạn thời điểm chỉ có một mình ta nghỉ ngơi sao? Cái này tiểu nha đầu phiến tử cũng cảm thấy mệt mỏi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người mau đỡ đến A A Cát. Đối với A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, bản cô nương mệt mỏi thuộc về mệt mỏi. Thế nhưng là bao lâu giống như ngươi oán trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc, A Cát lời vừa nói ra, A Cát nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lúc này đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói. Được rồi, mấy người các ngươi chính là ngày ngày nói chuyện phiếm tán dóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có câu nói là một tấc thời gian kim, tấc kim khó mua thời gian. Có điểm ấy công phu, đàm luận điểm chuyện có ý nghĩa không tốt sao? Nhất định phải dùng để tán dóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ua, Lý Thanh Liên lời vừa nói ra, A Cát cười một tiếng, mở miệng nói, tiểu tử ngươi lại mẹ nó túm thối từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, ngươi ngược lại là nói một chút, cái gì gọi là chuyện có ý nghĩa? Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã thấy hắn để xuống trong tay bút lông, đi tới trước mặt mọi người, đồng thời mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ cái kia Tam Tuyệt Sư Thái vì sao chết níu lấy trưởng quỹ không thả sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây con mẹ nó chính là ngươi nói chuyện có ý nghĩa. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Cát lườm một cái, đồng thời hắn mở miệng nói, tiểu tử ngươi đúng là con mẹ nó người gặm hạt dưa chó liếm muối. Nhàn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có thể là vì cái gì? Không phải chính là lão mê tiền lớn lên giống nàng tỷ phu chứ? Cạn không phải sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện cũ, atui.vn. Nhìn xem A Cát dáng vẻ, Lý Thanh Liên mở miệng nói, chấm, dưới gầm trời này nơi nào có giống nhau như đúc hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như lão mê tiền thực sự là Tam Tiệt Sư Thái Tỷ Phu đâu? Lão mê tiền, liền hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm cười. Ngươi ban ngày không thấy được Tam Tiệt Sư Thái dáng vẻ. Cái kia không nói khuynh quốc khuynh thành, cũng là phong hoa tuyệt đại xinh đẹp có một không hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái như vậy xinh đẹp có một không hai đại mỹ nhân. Hắn tỉ tỉ tuyệt đối khó coi không được. Chỉ bằng lão mê tiền một thân hèn mọn khí. Muốn cưới như vậy một đại mỹ nữ. Bóp chết hắn cũng làm không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong ngôn ngữ. Bạch Lộ Hạm vẻ mặt khinh thường. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. Lý Thanh Liên vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xa xa xa. Mà nhưng vào lúc này. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Trầm Như Nguyệt cùng Thanh Ngọc Chính từ trên lầu đi xuống. Khi nhìn đến đám người về sau, mở miệng nói, cái này giờ là giờ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vì sao còn không ăn cơm? Đại khái là thực lực cho phép, cũng có khả năng là bá đạo quen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Trầm Như Nguyệt trên người luôn luôn cho mọi người một loại áp bách cảm giác. Cái kia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra. Chúng ta đợi thêm lão. Trưởng quỹ, hắn không trở lại. Chúng ta bình thường đều không ăn cơm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn thân làm trưởng quỹ không ở cửa hàng. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt lông mày nhíu lại. Hắn đi nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này, hắn có thể đi đâu a? Lúc này A Cát nhếch mép một cái. Mở miệng nói, Kim Lăng Thành người nào không biết lão mê tiền thích nhất đi dạo kỹ viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn vừa đi ra ngoài. Tự nhiên là đi dạo kỹ viện. Nói tới chỗ này. A Cát phảng phất nghĩ tới điều gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn vội vàng bưng kín miệng của mình. Nhưng dù vậy. Đã muộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lúc này đã thấy Trầm Như Nguyệt híp đôi mắt một cái. Mở miệng nói, hắn còn đi dạo kỹ viện. Trong ngôn ngữ, cặp mắt của nàng bên trong tinh mang chớp động, mang theo một tia kiểu khác ý vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặc dù bây giờ Vương Dã có phải hay không tỷ phu của mình còn không xác định. Nhưng là nghe được người này đi dạo kỹ viện. Lúc này Trầm Như Nguyệt trong mắt dĩ nhiên phát ra một tia thâm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hỏng đồ ăn. Nhìn xem Trầm Như Nguyệt thần sắc. A Cát trong đầu khẽ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất hiển nhiên. Bản thân không để ý, đem lão mê tiền bán đi. A Cát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại A Cát âm thầm suy nghĩ thời điểm. Vương Dã thanh âm chính từ bên ngoài cửa truyền đến. Tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ ăn. Nhưng là hắn mẹ đói chết ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Theo phen này ngôn ngữ, Vương Dã trực tiếp đi vào khách sạn đại sảnh. Bang! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bước vào đại sảnh nháy mắt, một tiếng long ngâm truyền đến. Ngay sau đó một đạo lạnh lẽo hiện lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh xương kiếm trong nháy mắt chống đỡ tại Vương Dã trên cổ họng. Ta mẹ nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Nga Mi phái thanh xương kiếm làm sao cũng là một cái nổi tiếng thần binh lợi khí. Bà nương này một lời không hợp đến gần rút kiếm, là điên rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Vương Dã trên mặt không có biểu lộ mà ra. Hắn nhìn trước mắt trầm như nguyệt, mở miệng nói, sư thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đây là ý gì a? Tuy nói cái này Trầm Như Nguyệt là mình cô em vợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Vương Dã lúc này cũng không biết nàng cử động này đến cùng là có ý gì. Người đi dạo kỹ viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn trước mắt Vương Dã, Trầm Như Nguyệt lạnh lùng hỏi, là, đúng vậy a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Vương Dã chi tiết đáp lại nói, ai cho ngươi đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hướng về trước mắt Vương Dã. Trầm Như Nguyệt lạnh lùng hỏi, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, chân ở ta trên người, nhốt ngươi cái rắm. Tê, nói được nửa câu, Vương Dã thanh âm im bặt mà dừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Trầm Như Nguyệt thanh xương kiếm lại tiến về phía trước một phần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ hôm nay trở đi, không cho ngươi lại đi dạo kỹ viện. Nhìn trước mắt Vương Dã, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa vào cái gì a? Nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, Vương Dã hú lên quái dị. Người ống này cũng quá rộng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói ra lần này xuất, Vương Dã dứt khoát xé ra cuống họng, khóc tang nói, ta thiên lão gia a, thế đạo này quả thực biến. Ta một cái nam nhân độc thân, không kiếm được vợ thì cũng thôi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ liền kỹ viện đều không cho ta đi dạo, quan phủ đều không có quản ta, một cái ni cô nhưng phải quản ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này pháp lệnh ở đâu? Công đạo có tồn tại hay không? Mệnh của ta, hắn làm sao lại khổ như vậy a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt lạnh rên một tiếng, nói, liền bằng ngươi lớn lên giống hắn, chỉ bằng vào điểm này, ngươi liền không thể đang đi dạo kỹ viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này có thể trách ta sao? Lúc này, Vương Dã mở miệng nói, lớn lên giống đến gần cái này cũng không được, vậy cũng không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy ta ăn cơm ỉa ra ngươi có quản hay không a? Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt hai mắt trợn lên, cả người sát khí đại thịnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cảm nhận được cái này triển khai sát khí. Vương Dã không khỏi sững sờ. Không phải đâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một câu đến gần cho làm phát bực. Cái này ác bà nương lúc tuổi còn trẻ vậy tính tình cũng không bốc lửa như vậy a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Vương Dã hết sức kinh ngạc thời điểm, Trầm Như Nguyệt di chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã thấy nàng ra tay như điện, một cái hướng về Vương Dã ngực chộp tới. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.